Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 899, chương 118, Tiên Thiên Cảnh Giới. Bất kể là luyện khí sĩ luyện khí tu tiên vẫn là người trong võ lâm tu luyện nội công. Trên bản chất đều là lấy tu luyện thân thể tinh, khí, thần làm trụ cột, chỉ có điều phần lớn người trong võ lâm cũng không sâu cứu cái này. Mà vẻn vẹn là cứng nhắc y theo một số hoặc thâm ảo hoặc thô thiển hành công vận khí con đường luyện. Tinh hóa khí, tích lũy chân khí nội lực. Thế nhưng nội công luyện đến thẩm thành bình cảnh giới này. Sắp mở ra thân thể 365 cái chính huyệt. Đạt đến nội lực châu lưu vô cùng cực hạn trình độ. Liền không thể không bắt đầu tra cứu trong đó chủ yếu nhất tinh. Khí, thần vận chuyển nguyên lý. Vì là cấp độ càng sâu tu luyện làm chuẩn bị. Người xưa nói, thiên địa nhân tam tài, thiên có tam bảo, nhật, nguyệt, tinh, địa có tam bảo, nước, hỏa, phong, người có tam bảo, thần, khí, tinh, người tinh, khí, thần tam bảo như thiếu một bảo tức tử vong, mà tam bảo lại phân tiên thiên. Ngày kia, tiên thiên tam bảo vì là nguyên tinh, nguyên khí, nguyên thần. Ngày kia tam bảo vì là thức thần, hô hấp khí, giao cảm tinh, tiên thiên ngày kia phối hợp lẫn nhau không dễ nhận biết. Càng rất khó tách ra, thế gian luyện khí, hoàn toàn lấy tu luyện ngày kia khí làm chủ. Mãi đến tận tu luyện tới một cái nào đó giới hạn. Nội lực số lượng cùng chất lượng tột đỉnh, đạt đến cực kỳ tiếp cận tiên thiên nguyên khí độ tinh khiết. Tức hậu thiên viên mãn cảnh giới. Đồng thời lấy cao thâm tinh thần ý cảnh phân biệt rõ ràng trước tiên. Ngày kia khí, liền có thể thuận thế cảm ứng được thân thể cái kia một tia tiên thiên nguyên khí. Tiến vào tiên thiên nguyên khí làm chủ tu luyện, hấp thu tự nhiên bên trong tiên thiên chi khí. Hóa hậu thiên nội lực vì là tiên thiên chân khí, tiến vào cái gọi là tiên thiên cảnh giới. Mà đến tiên thiên cảnh giới, hậu thiên nội lực tất cả đều hóa vì là tiên thiên chân khí. Căn cứ thẩm thành bình biết, trong chốn võ lâm hơn trăm năm đến tiến vào tiên thiên cảnh giới người nổi danh nhất chính là võ. Đăng Trương Tam Phong, hắn thậm chí đạt tới càng cao thâm cảnh giới. Hắn tự lập phái võ đăng, tự nghĩ ra không thua với tiên thiên công thuần dương vô cực công. Này huyền công tiến lên dần dần, do ngày kia đến tiên thiên tự thành hệ thống. Trên thực tế, như muốn cho Thẩm Thành Bình lúc này lựa chọn rất muốn bí tịch. Hắn cũng muốn lựa chọn thuần dương vô cực công. Chỉ ít thuần dương vô cực công do ngày kia đến tiên thiên con đường rõ ràng trong sáng. Lấy tới liền có thể luyện. Mà Tử Hà thần công nhưng không có sáng tỏ miêu tả. Tử Hà đệ nhất tầng tử khí kéo dài. Luyện chính là đem nội lực hóa thành một loại tinh khiết dẻo dai kình khí. Nếu có thể lĩnh ngộ chuyên khí trí nhu. Có thể như trẻ con tử, ngoặc kép, kéo dài như tồn, dùng chi không cần, bực này trí nhu huyền lý, càng là có thể đem nội lực hóa thành trí âm trí nhu chân khí. Tử Hà tầng thứ hai tử dương giữa trời, thì lại luyện chính là đem nội lực hóa thành một luồng dương cương hung hăng kình khí. Đại thành sau khi đồng dạng có thể hóa thành trí dương trí cương chân khí. Cuối cùng ngộ đến âm dương chuyển hóa. Cương nhu cùng tồn tại chi ý chính là Tử Hà tầng thứ ba tử khí hóa cương, thành tựu huyền môn cương khí. Thẩm Thành Bình chính là thông qua lĩnh ngộ thái cực quyền tinh yếu trên âm dương chuyển hóa tương, sinh võ học chí lý, mới có thể thuận lợi đột phá Tử Hà công tầng thứ hai tiến vào tầng cảnh giới thứ ba. Chỉ là Tử Hà công càng chú trọng chính là tự thân nguyên bản nội công chân khí tiến tới hành tính. Chất biến hóa cùng chất lượng tăng cường. Đối với tiến vào tiên thiên tới nói còn kém một chút. Bởi vậy Thẩm Thành Bình mới gặp chuẩn bị đem chính mình được nội công bí tịch tất cả đều lấy ra tìm. Hiểu lấy làm gương. Hy vọng tìm tới do ngày kia vào tiên thiên rõ ràng con đường. Nhưng đáng tiếc chính là những này công phu đại thể đều là chỉ tới mở ra hai mạch nhâm đốc sẽ không? Có. Còn lại tuy rằng ít nhiều gì có một ít. Tử Hà công chỉ lấy văn tự nói rồi hai câu dương cực âm sinh. Tạo hóa tự nhiên loại hình lời nói. Nói cách khác chờ mở ra 365 nơi chính huyệt. Quanh thân nội lực vận chuyển vô cùng. cũng chỉ là nửa bước bước vào tiên thiên. Như là phong thanh dương chính là cảnh giới như vậy. Không cách nào phân biệt ra được tiên thiên nguyên khí. Nhưng vĩnh viễn không cách nào chân chính nói lên được tiến vào tiên thiên. Thông qua cân nhắc sau khi Thẩm Thành Bình cho rằng tích lũy nội lực chuẩn bị mở ra đại huyệt chuyện như vậy không vội vàng. Được, chỉ có thể làm từng bước đến. Bất quá đối với tiên thiên nguyên khí cảm ngộ nhưng cũng có thể bắt đầu rồi. Nếu như có thể trước một bước cảm ngộ đến tiên thiên nguyên khí. Không đơn thuần có thể chờ đến huyệt đạo mở ra liền nước chảy thành sông tiến vào tiên thiên cảnh. Giới, cũng có thể tăng thêm một bước nội lực chất lượng. Tăng mau đánh thông huyệt đạo tốc độ. Đặc biệt là Thẩm Thành Bình tuổi tác còn nhẹ. Trong cơ thể tiên thiên chi khí tuy rằng không thể so đứa bé sơ sinh. Nhưng cũng so với rất nhiều 40, 50 tuổi mới mở ra kinh mạch ông lão mạnh hơn không biết bao nhiêu. Có thể cảm ngộ đến tỷ lệ cũng càng cao hơn. Những ngày sau đó, Thẩm Thành Bình tận quăng tục vụ. Mỗi ngày chỉ tu tâm dưỡng tính, giữ giới thực tố. Hoặc bồi tiếp nhạc linh san viên tử lâm du sơn ngoạn thủy. Hoặc quan phong trăng giám. Hoặc ngâm thơ vẽ tranh. Như vậy lại là một tháng trôi qua. Chờ hắn cảm giác trước đây tích lũy giết chóc lệ khí. Công danh lợi lộc âm mưu hết mức trừ khử. Tâm linh tinh khiết không một hạt bụi. Thần ý an lành trầm tĩnh. Lúc này mới từ từ nhưng mà nhập định tinh tu. Không biết qua bao lâu. Hắn chỉ cảm thấy tự thân khói tím mịt mờ càng bàng bạc cuồn cuộn. Tự muốn phá tan thân thể kinh mạch ràng buộc. Trùng ra ngoài thân thể. Nhưng đang nhận được các loại hình như có giống như vô hình trở ngại. Căn bản là không có cách toại nguyện. Coi như vậy. Kinh mạch chịu đựng cảm giác ngột ngạt cũng càng lúc càng lớn. Trong lúc này. Thẩm Thành Bình khéo léo tùy thời. Dẫn dắt bên trong kinh mạch ở khắp mọi nơi khói tím mịt mờ cường điệu hối hướng về cột sống xương. Cùng cuối cùng cùng hậu môn trong lúc đó Vĩ Lư huyệt. Đan kinh y điển có tải. Vĩ Lư chính là ti chủ nhân thể cốt tủy to lớn huyệt. Theo khói tím mịt mờ càng hối càng nhiều. Thẩm Thành Bình chỉ cảm thấy Vĩ Lư cùng chu vi kinh mạch một mảnh ấm áp. Chỉ chốc lát sau, Vĩ Lư huyệt làm như bị này ấm áp hòa tan giống như vậy. Mà khói tím mịt mờ càng ở trong đó đạt được cái gì, đồ bồ. Ấm áp không kém phản mạnh. Bạc bạc nhưng mà hướng về chu vi kinh mạch động lại lan tràn. Đem cùng Vĩ Lư đụng vào nhau đốc mạch. Nhâm mạch chư chi nhánh kinh lạc hết mức mở rộng một phen. Thẩm Thành Bình biết, từ nay về sau, theo khói tím mịt mờ tháng ngày tích lũy ôn dưỡng rèn luyện. Hắn cốt tủy thì sẽ càng ngày càng tinh khiết ngưng tụ. Tạo huyết công năng càng gặp càng ngày càng mạnh, nội lực cũng thuận theo tăng trưởng không ít, cũng càng linh cơ bừng bừng, toàn thân không nói ra được nhẹ nhàng khoan khoái, sinh cơ bừng bừng, lần đầu lĩnh ngộ liền có như thế thu hoạch, để Thẩm Thành Bình tâm trạng càng vui hơn, tự biết trong đó nhờ có chính mình đối với Hoa Sơn bên trong đạo tàng nghiên cứu, tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Mới có thể để cho mình như thế dễ dàng lĩnh ngộ cảnh giới hoàn toàn mới. Liên đới nội lực đều có tăng lên. Đón lấy chỉ cần tiếp tục kéo dài. Thậm chí mở ra quanh thân chính huyệt thời gian cũng có thể rút ngắn đạo trong vòng 10 năm. Hơn nữa chỉ cần mở ra huyệt đạo. Liền có thể lấy nước chảy thành sông tiến vào tiên thiên cảnh giới. Bây giờ có bôn đầu. Thẩm Thành Bình cũng là chuyên tâm ở võ đạo bên trên. Mặc dù là sau đó phái Hoa Sơn thế lực mở rộng, ở quan trung cùng Thẩm gia cộng đồng phát triển tiêu cục, tửu lâu, khách sạn các sản nghiệp chờ chuyện quan trọng hắn đều không có thâm nhập tham dự. Mỗi ngày bên trong nhàn rỗi thời gian không phải đà tọa luyện công, chính là tập luyện võ công kiếm pháp. Về mặt kiếm pháp dưới công phu đặc biệt là lớn, không đơn thuần đem phái Hoa Sơn cùng Tư Quá Nhai mật bên trong động ngũ nhạc kiếm pháp học toàn bộ. Càng là đem từ ma giáo được kiếm pháp bí kíp cẩn thận nghiền ngẫm đọc. Thậm chí thông qua lĩnh ngộ thái cực quyền kinh đem thái cực quyền tròn chuyển như ý. Kéo dài không dứt ý cảnh hòa vào tự thân kiếm pháp bên trong. Gần nhất hắn luôn cảm giác tự thân kiếm pháp tựa hồ lập tức liền phải có đột phá. Nhưng phảng phất là cách một tấm lụa mỏng. Để hắn không cách nào chạm đến. Để hắn cuối cùng định ra rồi một quyết tâm. Ngày hôm đó, Thẩm Thành Bình đi đến Tư Quá Nhai mặt sau một gian bí ẩn hang đá. Cất cao giọng nói, Phong Thái Sư Thúc, Thẩm Thành Bình cầu kiến, mong rằng cho thấy, thạch động này chính là Phong Thanh Dương ẩn cư vị trí. Bây giờ hắn chính ở nhà đá bên trong dựa tảng đá chợp mắt. Hô hấp kéo dài dày đặc, khí tức thanh linh mà dài lâu, tựa hồ là một bộ huyền diệu nội công. Đột nhiên nghe được Thẩm Thành Bình ở ngoài động la lên. Nhưng là sững sờ, lập tức thở dài một hơi nói. Không nghĩ tới lại bị hắn cho tìm tới cửa. Cũng được, liền để ta xem một chút tiểu tử này 2 năm qua có cái gì tinh tiến. Nói liền cầm lấy trong động một con thật dài trúc côn. Đi ra hang đá, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.